Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Trịnh Dược lại một lần rời đi tuần tra đội. Hắn vẫn là không có đi tìm bàn làm việc của mình. Nhưng là vậy cũng là dâu ria sự tình. Long Uyên hẳn là mai kia mở ra. Hắn hiện tại vừa vặn đạt được một viên ngũ phẩm linh thạch. Tự nhiên là phải đi mua linh dược. Sau đó tấn thăng 1.3. Nếu có 1.3 tu vi, hắn cũng không trở thành bị Hạ Thiên Ngữ ép như vậy chết. Đương nhiên, chuyển bại thành thắng loại sự tình này quá khó khăn. Tu vi chênh lệch quá cực kỳ, rất không có khả năng sự tình. Trừ phi là đằng sau. Càng đằng sau ưu thế của hắn lại càng lớn. Chỉ là trước khi đến linh dược điểm trên đường, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Nói đến một thế này còn có ai có thể cho hắn gọi điện thoại? Cũng không tồn tại a. Lấy ra xem xét, lại là Nam Tiêu, lại muốn đi giả đại lão rồi. Nói thật đi, hiện tại giả đại lão không kiếm tiền, nhưng là thật có ý tứ. Sau đó Trịnh Dược nhận điện thoại. Thiên Thu đạo hữu, có rảnh a? Nam Tiêu trực tiếp hỏi. Trịnh Dược sửng sốt một chút. Thiên Thu, rất nhanh hắn liền nhớ lại tới. Đây là lúc trước hắn nói ra được danh tự. Đường đạo hào sao? Cũng có thể. Trịnh Dược nói, không rảnh. Hắn xác thực không rảnh a. Hiện tại hắn muốn đi mua linh dược, thuận tiện tăng cao tu vi. Nam Tiêu lúng túng hạ nói, đạo hữu thuận tiện nói chuyện sao? Trịnh Dược gật đầu, hiện tại là thuận tiện. Là như vậy, chúng ta dự định 3 ngày sau đó mở ra giao dịch hội. Hy vọng tiếp tục làm cho đạo hữu tới làm người thần bí. Nam Tiêu nói. Trịnh Dược nhíu mày, 3 ngày. Nam Tiêu nói, có vấn đề gì không? Vấn đề lớn đi, các ngươi là tân sinh a. 2 ngày này muốn đi trước Long Uyên a. Ngày thứ 3 còn trong Long Uyên a. Nam Tiêu cười nói, đúng vậy, cho nên tại Long Uyên mở ra giao dịch hội, không phải càng tốt sao? Lập tức Nam Tiêu lại nói, đạo hữu không phải tân sinh. Ta lúc nào nói qua ta là tân sinh rồi? Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ. Bất quá Nam Tiêu ý nghĩ ngược lại là rất tốt. Giao dịch hội mặc dù không tính là gì vấn đề lớn, nhưng là chưa chắc lấy lòng. Ngừng tạm, Trịnh Dược hỏi, ngươi nghĩ kỹ? Nam Tiêu đáp, đến lúc đó chúng ta sẽ ở bên trong phát ra mời. Giao dịch hội liền biến thành Long Uyên hội nghị, nghi thức cảm giác tràn đầy. Đúng, đạo hữu có thể vào sao? Nếu như không thể đi vào, Nam Tiêu khả năng liền muốn đổi thời gian. Bởi vì hắn vẫn cảm thấy Trịnh Dược là cái đại lão. Có đối phương tại, người thần bí vị trí khẳng định vô cùng ổn định. Trịnh Dược suy nghĩ một chút nói. Có thể, nghe được Trịnh Dược đáp ứng. Nam Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Dạng này liền ổn, vậy ta đến lúc đó liên hệ đạo hữu. Nam Tiêu nói, Trịnh Dược tự nhiên cũng được. Dù sao nhất giai nhị giai giao dịch hội mà thôi. Chơi đùa cũng tốt, hắn ở bên trong cũng không tốn quá nhiều thời gian. Long Uyên mở ra sau nói ít đều muốn 3 ngày. Đúng rồi, vì đến lúc đó có thể làm cho đạo hữu biết chúng ta đại khái hành động. Ta mở cái bầy, cụ thể hành động sẽ thêm bầy đạo hữu, làm cho đạo hữu có chút đầu mối. Nam Tiêu nói, Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Thêm bầy, vật này, thật đúng là hiếm thấy a. Nói đến hắn còn nhớ rõ Hạ Thiên Ngữ nói chuyện phiếm tài khoản. Về phần ở kiếp trước sư phụ, giống như quên, được rồi, đem Hạ Thiên Ngữ cũng trực tiếp quên mất đi. Có thể, Trịnh Dược đơn giản đáp lại, về sau bọn hắn liền cúp điện thoại. Rất nhanh Trịnh Dược liền nhận được tin tức, lúc này hắn thuận tiện sửa lại biệt danh, đổi thành đạo hiệu Thiên Thu. Thiên Thu gia nhập group chat thêm tiến bầy trong nháy mắt. Trịnh Dược lông mày liền nhíu lại. Bọn này nhìn rất cao cấp a. vạn tộc giao dịch một đám. Sau đó để Trịnh Dược có chút mộng bức chính là 5 người, vạn tộc chính là nhất tộc một cái đại biểu, cũng không trở thành mới 5 người. Trịnh Dược một thêm vào, liền có người lên tiếng, Mộc Thanh, Thiên Thu đạo hữu, hoan nghênh, Thất Nguyệt, Thiên Thu đạo hữu, hoan nghênh, yêu tộc thì Vũ, Thiên Thu, ai nha, vì cái gì ta chưa từng nghe nói qua. Nam Tiêu, Thiên Thu đạo hữu không cần để ý, đối Mộc Thanh cùng Thất Nguyệt là một người, nàng gần nhất có chút tinh thần phân liệt. Thiên Thu, Thất Nguyệt Mộc Thanh, Mộc Thanh, ngoặc kép, Thất Nguyệt, ngoặc kép, Trịnh Dược hơi kinh ngạc, người này tinh thần phân liệt coi như xong, còn trực tiếp mở hai cái hào, cần thiết hay không? Hắn vừa mới đặc địa xác nhận dưới. Này cơ quan sư chơi thật cao hứng a. Về phần yêu tộc thì Vũ, nếu như không có sai, chính là cái kia nửa yêu. Yêu tộc thì Vũ, đúng rồi Thiên Thu đạo hữu, ngươi là tu vi gì a? Trịnh Dược không chút nào giấu giếm. Thiên Thu, 1.2, yêu tộc thì Vũ, rất lợi hại, ta cũng mới 1.7. Về sau đi ra ngoài bên ngoài có người khi dễ ngươi, báo tên của ta liền tốt, khẳng định không có vấn đề. Đắc ý nhỏ biểu lộ, Thiên Thu. Thật sao, Mộc Thanh, Thiên Thu đạo hữu tốt nhất nghĩ lại. Thất Nguyệt, tỷ tỷ nói rất đúng. Nam Tiêu thì có chút hiếu kỳ. Cái này nhân tài 1.2. Thật hay giả a? Bất quá trước đó hắn xác thực không nhìn thấy Trịnh Dược trên người có tu vi ba động. Cái kia thời điểm thật không biết Trịnh Dược đến cùng phải hay không tu chân giả. Nhưng là tại trên xe lửa, bình thường đều là tu chân giả. Bây giờ nghe đối phương nói tu vi mới 1.2. Vẫn có chút kinh ngạc. Nam Tiêu, Thiên Thu đạo hữu đi Long Uyên thật không có vấn đề sao? Long Uyên cũng không phải cái gì chỗ bình thường. Đi thời điểm có rất lớn nguy hiểm, nhất là đối tu vi thấp. Thiên Thu, không có vấn đề, Trịnh Dược đều nói như vậy. Nam Tiêu tự nhiên là không có gì đáng nói. Về phần Trịnh Dược, cũng không tiếp tục dự định nhìn xem bầy. Hắn vẫn là phải đi mua linh dược, thuận tiện đi tăng cao tu vi. Vận khí hơi tốt, khả năng liền 1.3. Vận khí không tốt, liền phải đợi chút nữa một lần. Về sau Trịnh Dược liền đem điện thoại thu vào, sau đó bình tĩnh đi về phía trước. Nói đến nơi này vẫn là có xe taxi, chỉ là đường xá không xa, không có ngồi tất yếu. Mà đi đường thời điểm, Trịnh Dược đột nhiên nghe được có người sốt ruột nói, giao giao nhanh lên, đến muộn muốn bị sư phụ đánh. Trong nháy mắt này, Trịnh Dược cảm giác bờ vai của mình bị đụng phải, mà lại cường độ cũng không nhỏ. Rất nhanh hắn liền xoay người ổn định chính mình, mà cái kia đụng hắn người rõ ràng cũng rất kinh ngạc, giống như tại dự đoán của nàng bên trong, không nên đụng vào người mới đúng. Trịnh Dược quay người nhìn về phía người kia, hắn chỉ là muốn nhìn một chút đến cùng là ai đụng vào hắn. Lý luận chỉ cần có bất kỳ đồ vật tới gần hắn, hắn đều sẽ xuất hiện bản năng dự cảnh. Xoay qua chỗ khác thời điểm, người kia cũng đang nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi. Nói đến đây trong nháy mắt, người kia ngây ngẩn cả người. Trịnh Dược lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên Ngữ, đúng vậy, lúc này tại hắn đối diện, vẫn là vị kia người mặc màu lam nhạt phục sức Hạ Thiên Ngữ. Trịnh Dược lúc này nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ đồng dạng nhìn xem hắn. Trịnh Dược không nói gì. Hạ Thiên Ngữ thì trừng mắt nhìn nói, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Nói câu nói này thời điểm, Hạ Thiên Ngữ nguyên bản mặt lạnh lùng cũng bắt đầu thay đổi. Trịnh Dược nhíu mày, sau đó quay người rời đi, thuận tiện âm thanh lạnh lùng nói, đi đường mời xem đường. Hạ Thiên Ngữ cũng không hề để ý Trịnh Dược thanh âm, mà là một mực nhìn lấy Trịnh Dược rời đi. Một bên Giao Giao lập tức nói, sư tỷ,